Xin chào. Someone has shot my parents. I think they're all breathing. They're on the floor. What suburb are you in? They're not breathing. What do I do? What suburb are you in? North Ryde. North Ryde. Yes. And your parents are both... They're not moving. They're both being shot, have they? I don't know. There's a lot of blood everywhere. My mom. Just hold on. Yeah, we will. We will. We're sending an ambulance now. Cảnh sát và nhân viên y tế nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Thật không may, trong gia đình 4 người chỉ còn mỗi một người sống sót. Nhìn anh ta co ro trong góc gara, cảnh sát không khỏi đau lòng. Những gì xảy ra sau đó nằm ngoài dự đoán của họ. Vụ án chỉ mới qua 3 ngày mà anh ta đã lo lắng hỏi về tài sản thừa kế. Tại đám tang, anh ta hát bài Sweet Day. Anh ta dùng tiền bồi thường của nhà nước để mua xe sang. Hành vi của anh ta khó tránh khỏi sự nghi ngờ. Một cách tự nhiên, cảnh sát được chú ý đến anh ta. Hóa ra, đây là một câu chuyện đầy dối trá và tham lam. Anh ta đã nói dối bố mẹ, người thân và bạn bè. Thậm chí, anh ta còn lừa dối cả chính mình. Kể từ khi bị kết án vào năm 2004, anh ta luôn khẳng định mình vô tội. Đến ngày 3 tháng 4 năm 2023, đơn kháng cáo của anh ta một lần nữa bị bác bỏ. Cho đến thời điểm hiện tại, anh ta vẫn đang phải ngồi tù. Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vào năm đó? Các bạn hãy cùng mình đẩy lùi thời gian quay trở về năm 2001 để tìm hiểu chi tiết về sự việc. Câu chuyện diễn ra tại Lodi. Đây là một vùng ngoại ô thuộc bang New South Wales gần đại học Macquarie, được mệnh danh là thung lũng Silicon của Úc. Nơi đây không chỉ tập trung nhiều doanh nghiệp công nghệ cao như Microsoft, HP, Oracle, 3M, v.v. trụ sở chính tại Úc, mà còn có hệ thống giao thông thuận tiện với cả ga tàu và tuyến xe buýt dày đặc, cách khu thương mại trung tâm chỉ 15 km. Điều này khiến nơi đây trở thành một địa điểm lý tưởng cho tầng lớp trung lưu, vừa nhộn nhịp lại vừa yên tĩnh. Tọa lạc tại số 6 đường Collins, North Ryde là một căn biệt thự 2 tầng, 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm, có 2 chỗ đậu xe và bãi cỏ rộng 531m2 vô cùng bề thế. Vào năm 1999, một người đàn ông có tên Teddy Gonzalez đã mua căn biệt thự trên với giá 20.000 đô la Úc và tiến hành cải tạo lại. Sau đó, gia đình 4 người của họ chính thức chuyển đến đây sinh sống vào tháng 12 năm 2000. Teddy là một người đàn ông đầy nghị lực, sinh ra trong một gia đình nghèo khó tại thành phố Baguio, Philippines vào năm 1954. Là con thứ tư trong gia đình, nhưng Teddy không hề oán trách số phận mà luôn nỗ lực học tập, thi đỗ vào khoa luật của trường đại học Baguio. Gần đến ngày tốt nghiệp, Teddy gặp một cô gái có tên Mary Lova Claridet. Mary là sinh viên khóa dưới kém anh 3 tuổi, hai người yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Mary là chị cả trong gia đình, dịu dàng và hào phóng. Giống như Teddy, cô ấy cũng rất chăm chỉ. Năm 1977, ngay sau khi Mary tốt nghiệp, hai người đã kết hôn. Dù Teddy dành hết tâm sức cho công việc, nhưng anh vẫn là một người đàn ông rất lãng mạn trong cuộc sống. Anh thường xuyên tạo ra những bất ngờ nho nhỏ cho vợ, như tặng hoa, bữa tối dưới ánh nến, v.v. Đến ngày 16 tháng 9 năm 1980, con trai của hai người có tên Seth Gonzalez chào đời. Cái tên này mang một ý nghĩa đặc biệt. Teddy dự định sẽ tiết lộ ý nghĩa của cái tên vào sinh nhật lần thứ 21 của Seth. 3 năm sau, vào ngày 9 tháng 7 năm 1983, cô con gái Claudine của họ chào đời. Là một luật sư, Teddy bắt đầu tích lũy tài sản từ ngành bất động sản, sau đó dần dần tham gia vào các lĩnh vực kinh doanh như cửa hàng âm thanh, hiệu thuốc, khách sạn, v.v. Bản thân Teddy đã rất giỏi giang, nhưng gia đình của vợ anh còn khủng hơn nữa. Cha của em rể Mary từng là thị trưởng của thành phố Baguio từ năm 1986 đến năm 1988. Trong thời gian đó, Teddy giữ chức vụ thư ký cho thị trường. Có thể nói, gia đình họ thông thiên cả về chính trị lẫn kinh doanh. Năm 1989, Teddy dùng toàn bộ số tiền tích góp được để xây dựng một khách sạn 4 tầng với 40 phòng. Công việc kinh doanh diễn ra thuận lợi, nhưng chưa đầy một năm sau, trận động đất 7,7 độ Richter đã tấn công thành phố Baguio, cướp đi sinh mạng của 142 người. Trong chớp mắt, sự nghiệp và ngôi nhà của Teddy tan thành mây khói. Tồi tệ hơn, vào thời điểm trận động đất xảy ra, con trai sếp của anh đã bị mắc kẹt trong cầu thang. Teddy đã bất chấp nguy hiểm, bò vào khe nứt để giải cứu con trai. Hành động dũng cảm đó đã khiến anh bị chấn thương dây chằng mãn tính. May mắn thay, cả gia đình đều bình an vô sự. Teddy và Barry tin rằng đó là do ơn trên phù hộ. Hai người lại một lần nữa nhen nhóm ý chí chiến đấu. Tuy nhiên, lần này họ quyết định di cư sang Úc vì em gái của Barry là Emily và gia đình cô ấy đang có cuộc sống rất tốt đẹp ở đó. Năm 1990, Teddy ôn tập và thi lại để lấy bằng hành nghề luật sư tại Úc. Năm 1993, ông mở một văn phòng luật sư di trú. Mary đảm nhận việc quản lý và điều phối nội bộ, còn Teddy phụ trách đối ngoại và tìm kiếm khách hàng. Teddy rất có năng lực, các đơn đặt hàng cứ thế đối tiếp nhau, giúp họ nhanh chóng gia nhập tầng lớp trung lưu trong cộng đồng. Là những người sùng đạo Thiên Chúa, vợ chồng Teddy không chỉ lập bàn thờ tại nhà mà còn tham gia thánh lễ 3-4 lần một tuần. Họ cũng rất coi trọng việc học hành của con cái, mong muốn con cái sau này sẽ thành đạt hơn mình. Vì vậy, họ không tiếc tiền đầu tư cho giáo dục con cái, đồng thời khen thưởng và trừng phạt rất rõ ràng. Tất cả chỉ để con cái tập trung vào việc học. Tuy nhiên, điều này lại vô tình gieo mầm mống cho bi kịch nhiều năm sau đó. Ngày 10 tháng 7 năm 2001, vợ chồng Teddy mỗi người lái xe đi làm. Cậu con trai Sepp hôm đó cũng rất bận rộn. Buổi sáng thì cậu phải đến trường, còn buổi chiều đến văn phòng luật của bố. Tối đến lại có hẹn với bạn bè. Chỉ có cô con gái Claudine là được nghỉ hè ở nhà để thư giãn. Cô vừa đọc sách vừa tán gẫu với bạn bè. Hôm qua là ngày sinh nhật 18 tuổi của Claudine. Cô vẫn còn muốn vui chơi thêm nữa nên đang nhắn tin rủ rê bạn bè đi chơi. Nhưng chưa kịp bàn bạc xong kế hoạch thì Claudine không thể liên lạc được nữa. 11 giờ 45 phút tối, Sepp về đến nhà. 3 phút sau, cảnh tượng đầu video đã xuất hiện. Sau khi gọi điện báo cảnh sát, Sepp lập tức cầu cứu hàng xóm. Khi cậu nói rằng cậu đã nhìn thấy hai bóng người, thì hàng xóm lại hốt hoảng gọi báo cảnh sát một lần nữa. Thấy Sepp vẫn muốn xông vào nhà, một người hàng xóm đã giữ cậu lại. Bất ngờ, Sepp hét lên: "Tôi biết, hô hấp nhân tạo." Chưa kịp dứt lời, cậu đã lao vào nhà. Người hàng xóm bất chấp nguy hiểm chạy theo túm Sepp ra ngoài. Mặc dù cảnh sát và nhân viên y tế đã đến hiện trường chỉ sau vài phút, nhưng đã quá muộn. Teddy, 46 tuổi, Mary, 43 tuổi và con gái Claudine, 18 tuổi của họ đều đã tắt thở. Nhân viên y tế phát hiện cả ba người không phải bị bắn mà bị sát hại bằng vật sắc nhọn. Đặc biệt, vết thương lớn trên cổ của Mary rất đáng chú ý. Sau đó, đội chó nghiệp vụ cũng được huy động, tập trung tìm kiếm hai bóng người mà Sepp đã nhìn thấy. Có lẽ do tối hôm đó trời mưa nên chó nghiệp vụ không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào. Nhìn Sepp suy sụp ngồi bệt xuống đất, viên cảnh sát cấp cao Mai đã đến an ủi cậu trước. Sau đó mới hỏi han về những điều bất thường gần đây. Sepp kể lại: "Sau bữa tiệc sinh nhật của em gái tôi tối ngày hôm trước, khi cả nhà đang lái xe về nhà thì gặp phải một vụ tấn công trên đường. Có một chiếc xe lao nhanh qua và hét lớn: 'Chết đi lũ người châu Á!'" Câu nói đó khiến Mai chú ý. Anh luôn băn khoăn không hiểu tại sao hiện trường lại xuất hiện dòng chữ trên tường kỳ lạ như vậy. Giờ thì anh đã có hướng điều tra: một vụ tấn công nhằm vào người châu Á. 3 giờ sáng ngày 11 tháng 7, Sepp khai báo với cảnh sát về lịch trình trong ngày hôm đó của mình. Vào thời điểm xảy ra vụ án, cậu đang đi chơi với bạn bè. Hơn nữa, hai người không phải hẹn gặp đột xuất mà đã hẹn từ ngày hôm trước. Sepp có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng nên cảnh sát đã loại trừ nghi ngờ đối với cậu. Ngày 13 tháng 7, Sepp tổ chức họp báo và treo thưởng $100,000 để tìm kiếm manh mối. To picture the four corners of the world. In my world, we were the four. My family, friends and myself would like to ask anyone out there to please help us. Tuy nhiên, khi đi sâu hơn vào điều tra, nhiều nghi vấn đã xuất hiện, dường như cho thấy đây không phải là một vụ tấn công nhằm vào người châu Á. Gần $1,000 tiền mặt trong ví của Teddy và Mary vẫn còn nguyên. Hung thủ không ra tay vì tiền. Căn nhà rất sạch sẽ, gọn gàng. Mặc dù tủ quần áo và ngăn kéo trong mỗi phòng đều bị mở tung, nhưng quần áo bên trong được sắp xếp ngăn nắp như bày bán. Cả ba người đều bị sát hại dã man. Ngoài vết thương lớn trên cổ của Mary, Claudine cũng có 7 vết thương do dao đâm và nhiều vết thương do vật cùn gây ra. Vết lõm trên tường phòng cô là bằng chứng. Hai con dao bị mất trong bếp sau đó đã được xác định là phù hợp với vết thương của các nạn nhân. 6 con chó trong nhà Teddy không hề ấn gì và đều bị nhốt trong phòng giặt ủi. Điểm đột nhập duy nhất trong nhà là nhà bếp, nhưng trên mặt bàn bếp không tìm thấy dấu vân tay. Kết quả kiểm tra cho thấy khung cửa sổ đã bị phá ra khi vụ án xảy ra. thời gian tử vong của ba người là khác nhau. Toàn bộ quá trình ít nhất kéo dài 3 giờ. Sau khi đo nhiệt độ cơ thể của các nạn nhân thì họ thấy rằng nhiệt độ cơ thể của Claudine và mẹ thấp hơn so với bố. Điều đó cho thấy người mẹ và cô con gái đã qua đời đầu tiên. Máu dính trên cặp tài liệu và túi sách tại hiện trường cho thấy chúng không bị rơi ra trong lúc giằng co mà được cố tình đặt ở hiện trường sau đó. Vì vậy, cảnh sát đã dần chuyển hướng điều tra. Đầu tiên là xác định chính xác thời gian tử vong của từng người. Qua kiểm tra nhật ký của gọi, cuối cùng họ đã suy luận ra khoảng thời gian Claudine bị sát hại là từ 16 giờ 10 phút đến 16 giờ 30 phút. Vì tin nhắn cuối cùng cô gửi đi là lúc 16 giờ 10 phút, quyển sách đang mở trên bàn cho thấy cô đang học bài vào thời điểm đó. Thời gian tử vong của Mary là khoảng 17 giờ 30 phút. Hôm đó, bà ta làm lúc 16 giờ 50 phút. Lái xe khoảng 30 đến 40 phút là về đến nhà. Vừa bước vào nhà đã bị sát hại. Điều này có thể được xác định dựa vào đôi giày bà đang mang. Thông thường sau khi về nhà, bà sẽ thay giày và đặt túi sách ở một trong hai vị trí cố định. Thời gian tử vong của Teddy là khoảng 19 giờ vì sau khi tan làm lúc 18 giờ 23 phút, ông đã gọi hai cuộc điện thoại về nhà. Ông cũng bị sát hại ngay khi vừa bước vào nhà. Từ vị trí ông bị tấn công, trang phục đi làm và chiếc cặp tài liệu bên cạnh, có thể phán đoán nếu là một vụ tấn công nhằm vào người châu Á, hung thủ không thể kiên nhẫn chờ đợi từng người về nhà, lại còn quên mang hung khí, phải sử dụng vật dụng tại chỗ. Sau khi sát hại tất cả mọi người, cuối cùng còn ung dung tắm rửa, bởi vì sàn phòng tắm có nước đọng, chắc chắn có người đã sử dụng. 6 ngày sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát đã yêu cầu sếp thuật lại toàn bộ sự việc tối ngày hôm đó. Lần này, cảnh sát đã phát hiện ra những lỗ hổng trong lời khai của cậu ta. Sếp cho biết, cậu ta đến trước cửa nhà vào khoảng 18 giờ tối, chưa kịp xuống xe thì nhận được tin nhắn từ bạn bè báo rằng bữa tối đã bị hoãn lại 2 tiếng. Sau khi nhận được tin nhắn, trời lại đang mưa, sếp không xuống xe vào nhà mà chỉ gọi điện thoại vào số máy bàn nhưng không có ai nghe máy. Sau đó, cậu lái xe đi chỗ khác, định đến gặp một người bạn khác để giết thời gian. Người bạn này sống ở thị trấn Blacktown, cách đó 28 km. Vừa mới chuyển nhà nên sếp đã tìm kiếm suốt 2 tiếng đồng hồ mà không thấy. Đến 8 giờ tối thì sếp mới gặp được bạn mình. Hai người cùng nhau ăn tối, chơi game cho đến 23 giờ 45 phút thì cậu lái xe về nhà, sau đó báo cảnh sát. Sếp đặc biệt nhấn mạnh rằng khi phát hiện ra em gái Claudine, cô đang chảy máu và cậu ta đã cố gắng sơ cứu cho cô ấy. Tuy nhiên, việc không thể tìm thấy địa chỉ nhà mới của bạn mình trong 2 tiếng đồng hồ rõ ràng là một điều phi lý. Ngoài ra, báo cáo pháp y đã trực tiếp bác bỏ lập luận thứ hai của sếp. Claudine đã chết từ lâu trước khi được phát hiện, lúc đó không thể nào chảy máu được nữa, càng không có chuyện tim còn đập. Hơn nữa, trên người cô cũng không hề có dấu vết của việc hô hấp nhân tạo. Ngoài ra, sếp trước đó từng nói rằng cậu ta nhìn thấy hai bóng người, nhưng sau đó cảnh sát đã nhiều lần mô phỏng lại hiện trường và kết luận rằng khi sếp lái xe vào gara rồi từ cửa gara vào nhà, động tĩnh rất lớn, nếu thực sự có người ở đó, chắc chắn sẽ nghe thấy và bỏ chạy, không thể nào để sếp nhìn thấy được. Như vậy, có vẻ như sếp, người sống sót duy nhất của gia đình, có vấn đề rất lớn. Cảnh sát tập trung lục soát phòng của cậu và phát hiện trên một bộ quần áo của cậu có dính loại sơn màu xanh giống hệt với dòng chữ trên tường ở hiện trường. Đồng thời, họ cũng thu giữ máy tính, một hộp giày rỗng của cậu. Cảnh sát dựa vào hộp giày rỗng để mua một đôi giày giống hệt. Sau khi so sánh thì phát hiện dấu chân dính máu tại hiện trường trùng khớp với đôi giày trên. Chưa hết, lịch sử tìm kiếm trên máy tính của sếp từ tháng 2 đến tháng 7 năm 2001, gần nửa năm trời, đều là các từ khóa liên quan đến thuốc độc, thực vật độc v.v. Theo manh mối này, cảnh sát phát hiện ra cậu đã mua hạt giống thực vật độc vào ngày 24 tháng 6, độc tính rất mạnh, tên của loại cây đã bị cấm công bố theo lệnh. Trùng hợp là một tuần trước khi bị sát hại, vào ngày 3 tháng 7, mẹ của cậu là Mary đã phải nhập viện cấp cứu vì đau bụng, tiêu chảy, nằm viện một ngày mới đỡ. Lúc đó, bác sĩ chuẩn đoán là viêm đại tràng vì xét nghiệm các chỉ số của Mary không phù hợp với ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, giờ đây, cảnh sát có lý do để tin rằng Mary đã bị trúng độc bằng hạt giống thực vật đó. Đến ngày 3 tháng 8, cảnh sát thẩm vấn sếp lần thứ 3, cậu ta khai rằng mình đã mua hạt giống độc là vì thất tình lên chán đời. Và đây lại là một lời nói dối vụng về. Nhưng trong tay cảnh sát vẫn chưa có bằng chứng trực tiếp xác thực nào. Họ không thể làm gì được sếp, nên quyết định thả cậu ta về đồng thời nghe lén điện thoại và triển khai kế hoạch cài bẫy song song. Điều thú vị là, trên thực tế, Sepp không chỉ khiến cảnh sát nghi ngờ mà bạn bè và người thân của cậu ta cũng cảm thấy có điều gì đó bất thường. Chẳng hạn như, vào ngày diễn ra buổi họp báo, Sepp đã cố ý đến gặp kế toán của gia đình để hỏi về tài sản thừa kế. Tại đám tang, cậu ta có hát bài xuống viết đây, khiến hơn 300 khách mời có mặt đều kinh ngạc. I never told you all I wanted to say. Sau đó, cậu ta đã chuyển đến một căn hộ cao cấp, dùng tiền bồi thường của nhà nước để tân trang lại chiếc xe của mẹ mình. 2 tháng sau khi vụ án xảy ra, Sepp nói dối rằng mình bị ung thư não, cần 190.000 đô la Úc để phẫu thuật. Thậm chí, cậu ta còn gửi giấy tờ bệnh án giả cho người thân để lừa tiền. Tuy nhiên, giấy tờ giả đã đến tay cảnh sát. Sepp không những không nhận được 190.000 đô la, mà tiền bồi thường sau này của nhà nước cũng bị tạm dừng. Không có tiền tiêu xài, Sepp bắt đầu bán đồ trang sức, đồng hồ và 2 chiếc xe của bố mẹ. Vừa có chút tiền trong tay, cậu ta liền đặt mua một chiếc Lexus trị giá 173.000 đô la Úc, khoảng 2,9 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại. Nhân viên bán hàng có chút lo ngại, nhắc nhở, chiếc xe này khá đắt đấy. Sepp không chút do dự đáp, đừng lo, tôi được thừa kế tài sản. Dì của Sepp, Emily, vào tối hôm xảy ra vụ án, lúc 6 giờ tối, trên đường đón con trai tan học về nhà, dì đã ghé qua nhà chị gái. Lúc đó, bà nhìn thấy xe của Sepp đang đậu trong gara, nhưng nhà chị gái tối om, yên tĩnh đến lạ thường. Emily bấm chuông cửa 3 lần mà không có ai ra mở. Bà định đi vòng ra cửa hông để nhìn vào, thì thấy có bóng người di chuyển trong nhà. Lúc đó, bà cứ tưởng là giá treo quần áo. Nhìn kỹ lại, Emily mới sực nhớ ra là nhà chị gái nuôi tận 6 con chó, nhưng bà không hề nghe thấy tiếng chó sủa nào. Càng nghĩ càng thấy sợ, Emily đèn đưa con trai về nhà trước. Bà nhớ rất rõ lúc đó trời chưa mưa. Ngoài dì Emily, một khách hàng của Teddy cũng nhìn thấy xe của Sepp. Người này đến giao tài liệu vào khoảng 16 giờ 15 phút đến 16 giờ 30 phút. Nhìn thấy chiếc xe của Sepp đang đậu trong gara, chiếc xe của Sepp rất dễ nhận ra là một chiếc Ford màu xanh lam, không thể nhầm được. 2 tháng sau vụ án, kế hoạch gài bẫy của cảnh sát đã phát huy tác dụng. Một cảnh sát chìm đã làm quen với Sepp bằng cách khen ngợi gu ăn mặc của cậu ta. Sau khi đã thân thiết, anh ta cố ý khoe khoang rằng mình có tay trong ở đồn cảnh sát. Sepp đã mắc câu nhờ anh ta dò la tình hình vụ án của gia đình mình. Theo chỉ thị của cảnh sát, viên cảnh sát chìm cố tình tiết lộ với Sepp rằng có người nhìn thấy xe của cậu ta đậu trong gara nhà vào khoảng 4 giờ chiều ngày xảy ra vụ án. Cảnh sát muốn xem Sepp sẽ bị đặt như thế nào để lấp liếm lời nói dối trên. Quả nhiên, sau khi biết chuyện, Sepp đã âm thầm chuẩn bị một bằng chứng ngoại phạm thứ hai. Đến tháng 1 năm 2002, cậu ta thản nhiên đối chất với cảnh sát, thay đổi lời khai, nói rằng thực chất mình đã về đến nhà trước 16 giờ 30 phút chiều, nhưng không vào nhà mà bắt taxi từ nhà đến một nhà chứa để giải khuây. Lý do không nói trước đó là vì chuyện này không mới hay ho, ngại ngùng không dám nói ra. Tuy nhiên, Sepp không hề biết rằng điện thoại của cậu ta đã bị nghe lén. Sepp liên tục gọi điện đến nhà chứa để hỏi có camera không, mở cửa được bao lâu rồi, có bản sao sổ ghi tên khách hàng không, v.v. Tất cả những câu hỏi trên đều được cảnh sát ghi lại. Quan trọng hơn, cô gái bán hoa mà Sepp nhắc đến đã xin nghỉ phép một tuần, không có mặt ở đó vào những ngày trước và sau khi vụ án xảy ra. Lời nói dối bị vạch trần, Sepp lại nói mình có thể nhớ nhầm người, thậm chí còn sắp xếp một tài xế taxi đến làm chứng cho mình. Tuy nhiên, thực tế, tài xế taxi này chỉ nhận 50 đô la Úc từ Sepp để viết và ký một bản tường trình giả mạo. Đến đây, cảnh sát cơ bản xác định Sepp chính là hung thủ, nhưng vẫn chưa thể chính thức khởi tố, cần thêm bằng chứng để xác thực hơn. Điều thú vị là, bằng chứng mà cảnh sát đang đau đầu tìm kiếm, thì Sepp lại tự tay dâng lên. Chuyện là, sau khi nghe được thông tin mật từ viên cảnh sát chìm về việc có người nhìn thấy xe của cậu ta vào lúc 16 giờ 30 phút chiều, Sepp hoàn toàn tin tưởng rằng người này có tay trong ở đồn cảnh sát, nên lại nhờ anh ta dò la thêm thông tin và gửi kèm một bản phác thảo hiện trường vụ án do chính tay cậu ta vẽ. Trên đó còn ghi chú cẩn thận thời gian tử vong của từng người. Cần biết rằng, thông tin chi tiết về thời gian tử vong của các nạn nhân, cảnh sát chưa từng công bố ra bên ngoài. Ngoại trừ cảnh sát thì chỉ có hung thủ mới biết được. Hơn nữa, nét chữ viết trên bản phác thảo sau khi được so sánh thì hoàn toàn trùng khớp với hiện trường vụ án. Điều đáng chú ý là trước khi chính thức bắt giữ Sepp, một sự việc có vẻ như được sắp đặt trước đã xảy ra. Vào tối ngày 2 tháng 6 năm 2002, cảnh sát nhận được tin báo về một vụ truy sát. Vào khoảng 8 giờ 30 phút tối, cảnh sát có mặt tại hiện trường. Họ nhìn thấy Sepp bị thương nhẹ ở mặt, đang nằm trong rãnh nước. Cậu ta khai rằng có người đã trùng túi ni lông lên đầu rồi đánh mình, nhưng không nhìn rõ là ai. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, bác sĩ kết luận Sepp không hề bị thương ở đầu. Màn kịch vụng về này khiến cảnh sát nhận ra điều gì đó, bởi vì Sepp đã nhắc đến người thực thi di chúc, đó chính là bà ngoại của cậu ta. Hóa ra, từ ngày 23 tháng 2 năm 1998, Teddy và Mary đã lập một bản di chúc chung. Bất kể ai qua đời trước, toàn bộ tài sản của người vợ hoặc chồng đã khuất sẽ được thừa kế cho người còn sống. Nếu cả hai cùng qua đời, Sepp và Claudine sẽ được chia đều tài sản, bà ngoại sẽ là người xác nhận di chúc. Cảnh sát lo ngại rằng Sepp sẽ tiếp tục giở trò, giả vờ như bà ngoại cũng bị truy sát rồi vô tình qua đời, không thể điều tra chậm trễ thêm nữa. 8 giờ sáng ngày 13 tháng 6 năm 2002, cảnh sát đã tiến hành lệnh bắt giữ Sepp đối với tội danh giết người. Sau khi Sepp bị bắt, những câu chuyện ít người biết về gia đình này dần dần được hé lộ. Nguyên nhân Sepp ra tay tàn độc với chính những người thân yêu nhất của mình có lẽ cũng có thể phần nào hiểu được từ đó. Người cha Teddy và người mẹ Mary chăm chỉ làm việc, cuối cùng đã có được cuộc sống như ý muốn. Sau nhiều năm nỗ lực, hai người đã tích lũy được khối tài sản khoảng 1,5 triệu đô la Úc, khoảng 25 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại, và 1,3 triệu peso, khoảng 563 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại. Họ không chỉ nghiêm khắc với bản thân mà còn với cả con cái. Bất kể ai, chỉ cần làm tốt sẽ được khen ngợi. Điều này khiến Sepp từ nhỏ đã khao khát được công nhận. Bố mẹ Sepp mong muốn cậu sau này sẽ trở thành bác sĩ phẫu thuật tim mạch, còn em gái sẽ trở thành giáo viên. Tuy nhiên, thực tế Sepp học hành rất kém cỏi, chỉ thích ca hát. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cậu ta không được nhận vào bất kỳ trường đại học nào có ngành y hay luật. Năm 1999, người cha Teddy đã tìm mọi cách để đưa Sepp vào học ngành y tại Đại học New South Wales. Bố mẹ yêu cầu Sepp từ bỏ âm nhạc, tập trung vào việc học, đồng thời sắp xếp cho cậu ta đến văn phòng luật của gia đình để làm việc vặt. Hy vọng rằng, ngay cả khi không thể trở thành bác sĩ, cậu ta cũng có thể kế thừa sự nghiệp của gia đình. Thế nhưng, không ai ngờ rằng chỉ 2 năm sau, Sepp đã bỏ học. Lý do bỏ học mà cậu ta đưa ra là vì quá bận rộn, bận đến mức không có thời gian đi học. Cậu ta không chỉ là ca sĩ chính của ban nhạc Definite VBS, mà còn có cả fan club và trang web riêng do người hâm mộ lập ra. Trên trang web có đăng ảnh Sepp biểu diễn, ảnh khoe body, ảnh cậu ta nằm giữa dàn chân dài, v.v. Sự nghiệp âm nhạc đang lên như diều gặp gió, lấy đâu ra thời gian mà học hành. Người cha Teddy bất lực, đến giữa năm 2000, ông lại phải ra tay, đưa Sepp vào học luật tại Đại học Mercury. Để động viên con trai, ông còn tặng cậu ta một chiếc xe hơi. Sepp rất thích chiếc xe này, còn đặc biệt đặt biển số xe in tên của mình. Điều kỳ lạ là sau đó, thành tích học tập của Sepp đột nhiên tiến bộ vượt bậc, luôn duy trì điểm số cao. Mỗi lần nhận được bảng điểm gửi về nhà là Sepp lại vui mừng khôn xiết, bởi vì bố mẹ sẽ không ngớt lời khen ngợi cậu ta. Có lần Sepp tốt bụng chỉ cho em gái cách sửa điểm một cách bí mật từ 75 điểm lên 99,9 điểm. Kết quả là cậu ta lập tức bị bố mẹ cảnh cáo nếu không lo học hành cho tốt thì sẽ bị tịch thu xe. Cô em gái không chỉ mách bố mẹ chuyện Sepp sửa điểm mà còn tiết lộ cho họ một bí mật khác của cậu ta. Sepp từ nhỏ đến lớn vẫn thường xuyên tè dầm. Mỗi lần như vậy, mẹ cậu ta lại phải giặt giũ quần áo, ga giường cho cậu ta, đôi khi còn cằn nhằn, đi khám bác sĩ tâm lý đi. Chuyện đáng xấu này đương nhiên trở thành trò cười cho họ hàng. Có lẽ từ đó, Sepp đã nảy sinh ý định đầu độc. Tất nhiên, bố mẹ Sepp cũng rất nghiêm khắc với con gái. Khi phát hiện ra con gái yêu sớm, họ lập tức gửi cô bé đến Melbourne học cấp 3. Nghe nói, Sepp còn giúp bố mẹ chia tay đôi trẻ bằng cách gửi email đe dọa bạn trai của em gái. Trùng hợp là vào cuối tháng 5 năm 2001, cô bạn gái mà Sepp hẹn hò được 2 tuần lại muốn chia tay. Để níu kéo người yêu, Sepp đã tặng cô gái dây chuyền, hứa hẹn sẽ đưa cô gái về ra mắt với bố mẹ. Kết quả có thể đoán trước được, Sepp cũng bị đá như em gái mình. Sepp muốn phản kháng nhưng mẹ cậu ta nói rằng nếu cậu ta tiếp tục quay lại với cô gái đó thì sẽ không được chào đón trong gia đình này nữa. Sepp nhận ra rằng mình ngày càng không thể kiểm soát được cuộc sống của chính mình. luôn bị gia đình đe dọa bằng việc tịch thu xe, cắt đứt quan hệ, tước quyền thừa kế v.v. Tất cả những điều đó đối với sếp giống như một quả bom hẹn giờ. Và ngòi nổ chính là việc sếp bị điểm kém ở hai môn học. Cậu ta đã cố gắng sử dụng giấy chứng nhận y tế bị nhiễm trùng đường hô hấp trên để xin giáo viên cho thi lại nhưng không thành công. Cậu ta nhớ đến lời nói tàn nhẫn của bố mẹ: nếu con không chịu học hành cho tử tế thì hãy cút về Philippines, mọi thứ ở Úc sẽ không còn liên quan gì đến con nữa. Sếp không can tâm, rõ ràng tất cả những thứ này rồi sẽ thuộc về cậu ta. Cậu ta nghĩ nếu tất cả những thứ này đều do mình quyết định thì tôi biết mấy. Ngày 24 tháng 6, sếp bắt đầu kế hoạch A, đầu độc. Hôm đó, cậu ta đặt mua một lô hạt giống độc. Hôm sau, kiểm tra đơn hàng thì thấy chưa được giao. Sau đó mới biết là nhà cung cấp đang nghỉ lễ. Thế là sếp lập tức gửi email cho họ, nói dối rằng mẹ mình sắp bước sang tuổi 60. Loại hạt giống mà cậu ta đặt mua là để làm quà sinh nhật cho mẹ vào cuối tuần này, vì mẹ cậu ta đã nhìn thấy nó ở Florida vào năm ngoái và rất thích, nên muốn nhờ nhà cung cấp tạo điều kiện giao hàng sớm. Thực tế, mẹ của sếp năm nay mới 43 tuổi, năm ngoái bà cũng không hề đến Florida. Ngày 29 tháng 6, sếp nhận được hạt giống như ý muốn vào đúng ngày thứ 6. Sau khi nhận được hạt giống, cậu ta ngâm chúng trong nước nóng, sau đó trộn nước ngâm vào thức ăn cho mẹ. Ngày 1 tháng 7, mẹ sếp bắt đầu có dấu hiệu bất thường. Ngày 3 tháng 7, bà phải nhập viện cấp cứu. Chiều ngày 4 tháng 7, bà xuất viện trong tình trạng sức khỏe đã ổn định. Để tạo hiện trường giả như mẹ mình bị ngộ độc thực phẩm, ngày 2 tháng 7, sếp đã viết 3 bức thư lần lượt gửi đến nhà sản xuất thực phẩm mà mẹ cậu ta yêu thích, đồn cảnh sát và cơ quan kiểm dịch. Nội dung bức thư gửi cho nhà sản xuất là: 3 sản phẩm của công ty các người đã bị bỏ độc, hiện đã được bày bán trên thị trường. Haha, đây là kết cục cho việc các người coi thường nhân viên. Nội dung 2 bức thư còn lại là tố cáo nhà máy quản lý lỏng lẻo để xảy ra vấn đề về an toàn thực phẩm, không kịp thời thu hồi sản phẩm độc hại, cũng không xin lỗi công chúng, v.v. Mục đích của sếp là khiến mọi người nghĩ rằng mẹ cậu ta chết vì ngộ độc thực phẩm, từ đó đánh lạc hướng sự nghi ngờ về phía mình. Thậm chí khi ở bệnh viện, sếp còn giả vờ bị đau dạ dày. Tuy nhiên, sếp không ngờ rằng mẹ mình lại không sao. Sau này, cảnh sát phán đoán rất có thể sếp đã chiết xuất độc tố sai cách. Vài ngày sau, vào ngày 6 tháng 7, sếp lại cãi nhau kịch liệt với mẹ về chuyện chia tay bạn gái. Khi người mẹ quát mắng, nếu con còn qua lại với nó thì đừng có bước chân vào cái nhà này nữa. Sếp đã quá quen thuộc với những câu nói này rồi. Trước đây, em gái cậu ta cũng vì lý do tương tự mà bị gửi đến Melbourne học. Sếp rất đau khổ và sợ hãi khi phải về Philippines. Cậu ta cảm thấy ngột ngạt, áp lực, đặc biệt là dạo gần đây, khi em gái được nghỉ hè ở nhà, sự đối xử của bố mẹ dành cho hai anh em hoàn toàn trái ngược. Em gái được khen ngợi hết lời, còn cậu ta thì bị chê bai thậm tệ. Sau bữa tiệc sinh nhật của em gái vào ngày 9 tháng 7, sếp cảm thấy mình bị gia đình cô lập, xe bị tịch thu, tiền tiêu vặt bị cắt giảm. Đợi cho đến khi kết quả học tập được công bố, cậu ta sẽ càng không có ngày nào được yên ổn. Sếp càng nghĩ càng hoang mang. Lúc này, người cậu ta muốn ra tay không chỉ có mẹ mà còn có bố và cả cô em gái sẽ tranh giành tài sản thừa kế với mình. Nghĩ đến việc ngày 12 tháng 7, em gái sẽ quay lại Melbourne học, sếp quyết định ra tay vào ngày mai. Cậu ta đã hẹn trước với người bạn Sam DeChilo đi ăn tối vào lúc 8 giờ tối ngày hôm sau. Sáng hôm sau, sếp vẫn đi học và đi làm thêm ở công ty của gia đình như bình thường. 16 giờ 15 phút chiều, cậu ta về đến nhà, lấy gậy bóng chày đã được chuẩn bị sẵn trong cốp xe. Cảm thấy chưa đủ, cậu ta lại vào bếp lấy thêm 2 con dao giải nhất. Sếp lặng lẽ đi lên lầu đến phòng của em gái. Lúc đó, tất cả những ấm ức, tủi nhục mà cậu ta phải chịu đựng trong suốt bao nhiêu năm qua bỗng chốc ủa về. Tè dầm này, sở điểm này, bị đe dọa đuổi về Philippines này, v.v. Sếp hận em gái vì đã vạch trần tất cả những lời nói dối của mình. Cậu ta không chút do dự, vung hung khí lên và ra tay. Đến 5 giờ 30 phút chiều, vừa nhìn thấy mẹ bước vào nhà, sếp lập tức lao vào tấn công. Lúc này, sếp đã hoàn toàn mất kiểm soát. Cậu ta kiên nhẫn chờ đợi hơn 1 tiếng đồng hồ nữa, cho đến khi người cha Teddy bước vào nhà. Sau khi mọi chuyện đã xong xuôi, sếp bắt đầu lục tung cặp tài liệu, mở tung tủ quần áo, tháo tung cửa sổ nhà bếp. Sau đó, thay quần áo dính máu, đi tắm rửa. Cuối cùng, cậu ta dàn dựng hiện trường giả như một vụ tấn công nhằm vào người châu Á, dùng sơn xịt những lời lẽ phân biệt chủng tộc lên tường. Tuy nhiên, cáo già cũng có lúc mắc bẫy. Sếp đã để lại dấu vết sơn trên chiếc áo khoác của mình. Đây cũng là bằng chứng duy nhất có thể chứng minh cậu ta đã ở hiện trường. Hơn 7 giờ tối, sếp mang hung khí đi phi tang. Sau đó, đúng giờ đến điểm hẹn với bạn, cùng nhau đi ăn tối ở nhà hàng Planet Hollywood, rồi đến khu vui chơi điện tử, chơi đến hơn 11 giờ đêm. Sếp rất mong lúc này có người phát hiện ra gia đình mình, như vậy cậu ta sẽ có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo. Tuy nhiên, khi Sếp trở về thì căn nhà im ắng đến rợn người. Đến 23 giờ 45 phút, cậu ta biết rằng mình phải tự mình báo cảnh sát, bởi vì trước đó, trong lúc ẩn náu ở nhà, Sếp có nhìn thấy có người đến, lúc đó là 18 giờ. Vì vậy, ban đầu cậu ta đã bịa ra lời nói dối về việc đến trước cửa nhà lúc 18 giờ. Sếp không hề biết rằng, thực ra lúc 16 giờ 30 phút, một khách hàng của bố cậu ta cũng đã đến và nhìn thấy xe của cậu ta. Trên thực tế, từ nhỏ đến lớn, lời nói dối đã giống như hình với bóng của Sếp. Hầu như không có lời nào từ miệng cậu ta là thật, đặc biệt là trong việc xây dựng hình ảnh thành công của bản thân. Có thể nói, Sếp đã nói dối một cách trắng trợn. Trong mắt bạn bè, Sếp là nhà vô địch quyền anh thế giới, là ngôi sao âm nhạc tương lai. Bài hát Sweet Day mà cậu ta thể hiện tại đám tang đã giúp cậu ta giành được hợp đồng thu âm trị giá hàng triệu đô la Úc. Sếp còn có một công việc ổn định tại văn phòng luật của gia đình, sở hữu một công ty người mẫu. Những người mẫu được giới thiệu trên trang web của fan club chỉ là một phần nhỏ trong số đó. Những lời nói dối cũng giống như bong bóng xà phòng, cho dù có thể che đậy sự thật trong chốc lát, nhưng cuối cùng cũng sẽ bị phơi bày. Ngày 20 tháng 5 năm 2004, Sếp bị kết án 3 án chung thân và một án với tội đe dọa gây ô nhiễm thực phẩm. Mặc dù Sếp luôn khẳng định mình vô tội, nhưng trong phiên tòa, bồi thẩm đoàn đã chú ý đến một loại cây độc hiếm gặp trong vườn nhà Sếp. Đó chính là hạt giống mà Sếp đã vứt bỏ một cách cầu thả. Giờ đây lại trở thành bằng chứng xác thực nhất. Sếp có thể rất giỏi nói dối, nhưng khả năng nắm bắt chi tiết của cậu ta có thể nói là cực kỳ tệ hại. Bạn còn nhớ trang web của fan club chứ? Chắc hẳn bạn đã đoán ra chính Sếp là người đã tự tay tạo ra nó. Năm 2003, căn nhà đã được giao bán. Ngôi nhà hạnh phúc ngày nào giờ đây đã trở thành ngôi nhà ma ám của Sydney, không ai muốn động đến nó. Cho đến tháng 8 năm 2004, một cặp vợ chồng Phật tử đến từ Đài Loan rất thích vị trí và kết cấu của căn nhà, đặc biệt là trên tầng 2 còn có một bàn thờ. Vì vậy, họ đã không tìm hiểu kỹ lịch sử của căn nhà và đặt cọc 80.000 đô la Úc. Tuy nhiên, khi đọc báo và biết được những gì đã xảy ra trong căn nhà này, họ cảm thấy bị lừa đảo và yêu cầu công ty môi giới hoàn lại tiền. Ban đầu, công ty từ chối hoàn tiền, hai người môi giới phụ trách còn khăng khăng: "Chúng tôi không làm gì sai cả. Anh không hỏi thì tại sao chúng tôi phải nói?" Sự việc sau đó đã bị đẩy lên cao trào. Văn phòng thương mại công bằng địa phương đã vào cuộc điều tra. Cuối cùng, 80.000 đô la tiền đặt cọc đã được hoàn trả. Người môi giới vi phạm luật thương mại công bằng bị phạt 21.000 đô la Úc. Ngoài ra, Hiệp hội Bất động sản địa phương cũng được yêu cầu sửa đổi quy định về quảng cáo và bán bất động sản, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin cho khách hàng. Kể từ đó, trước cửa ngôi nhà này đã được dựng một tấm biển ghi chú: "Nơi đây từng là nhà của gia đình Gonzalez." Giá nhà liên tục giảm. Đến ngày 7 tháng 10 năm 2005, một người mua bí ẩn đã mua lại căn nhà với giá 720.000 đô la Úc, khoảng 12 tỷ đồng theo giá hiện tại. Người mua bí ẩn này nói với phóng viên tạp chí Woman đây rằng họ sẽ không để quá khứ của căn nhà này hủy hoại ngôi nhà mơ ước của họ. Ngày 26 tháng 3 năm 2021, Sếp thất bại trong lần thứ 3 kháng cáo. Hiện tại, cậu ta đang thụ án chung thân với tư cách là tù nhân đặc biệt nguy hiểm tại trung tâm cải huấn Midgow, bang New South Wales. Còn về ý nghĩa của cái tên Sếp Gonzalez, người cha từng hứa sẽ tiết lộ cho Sếp biết vào sinh nhật lần thứ 21 của cậu ta. Nhưng Sếp đã định sẵn sẽ không bao giờ biết được, cũng không còn mặt mũi nào mà muốn biết nữa. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!